Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, thẹn quá hóa giận. Thiện Hoàng một mặt lo lắng, mình mặc dù nhìn Vương Khả không vừa mắt, nhưng, không nghĩ tới để Vương Khả chết a. Hắn nếu là chết rồi, mình như thế nào hướng U Nguyệt bàn giao a? Trở về trước, U Nguyệt thế nhưng là dặn đi dặn lại. Nhất định phải bảo vệ tốt Vương Khả. Lúc ấy mình liền khịt mũi coi thường, đồng thời ghen tị hận không thể trở về bạo trì Vương Khả dừng lại. Mẹ nó, nào có cha vợ bảo hộ con rể. Nhưng bây giờ, mình ở bên cạnh, lại bị người giết Vương Khả. Vậy mình còn không bị U Nguyệt oán chết à? Dừng lại, Thiện Hoàng hét lớn. Làm sao, nơi xa hai người là tiên nhân à? Tốc độ phi hành so với Thiện Hoàng chỉ nhanh không chậm. Lúc này ngừng, nói đùa cái gì? Vì bắt Vương Khả, hai chúng ta nhịn hơn một tháng. Càng đeo xấu hổ ra khăn trùm đầu, còn bị đốt đầu đầy hắc. Người nói cho ta, lúc này để cho ta dừng tay. Người đánh giám, như thế, một phương nhanh chóng rời đi. Một phương nhanh chóng đuổi theo. Chỉ có bị ma nhị chộp vào lòng bàn tay Hoàng Giác. Giờ phút này giống như phát hiện không thích hợp. Là các ngươi tới cứu ta. Không đúng, ta hiện tại thế nhưng là hai vị, các ngươi người khoác hào quang, lại là tiên nhân. Quá tốt rồi, các ngươi là tiên nhân. Kia Vương Khả chết chắc a. Các ngươi không nói sớm. Hai vị, các ngươi chạy cái gì a? Mau trở về đem Vương Khả xử lý a. Hoàng Giác kích động kêu. Ma nhị, Ma Tam phi hành bên trong trừng mắt nhìn trong tay Vương Khả. Ngươi tại nói với chúng ta thứ đồ gì đâu? Ngươi không phải liền là Vương Khả? Hoàng Giác thấy hai người như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn mình. Lập tức biết cái gì nguyên do. Hai vị thượng tiên, ta không phải Vương Khả a, ta là Hoàng Giác, ta là Hoàng Giác. Hoàng Giác kích động kêu. Vương Khả, ngươi là nói mắt của ta mù sao? Ngay cả ngươi là Vương Khả hay là Hoàng Giác còn không phân rõ. Ma nhị âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đấy, ngươi nếu là Hoàng Giác, lão tử móc ta hai cái con ngươi tử. Ma Tam trợn mắt nói. Hoàng Giác, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Ta giải thích thế nào? Bất quá, cũng không cần Hoàng Giác giải thích. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, Hoàng Giác trên người hồng quang chậm rãi giảm đi. Lại là trước đó thỏ thần trượng tất cả tiên lực đều tiêu hao sạch. Ông, hồng quang lóe lên, thôi miên hiệu quả lập tức toàn bộ biến mất. Nguyên bản Vương Khả đột nhiên liền biến thành Hoàng Giác. Kia phi hành bên trong ma nhị lơ đãng gặp mắt nhìn Vương Khả. Bỗng nhiên thân hình dừng lại. Người đâu? Không có khả năng. Ai có thể trong tay ta trộm người? Ma nhị lập tức sợ hãi giống rừng ở một vùng biển rộng phía trên. Ma Tam bay đến phía trước nhìn thấy ma nhị không có bay tới. Cũng là sững sờ, bay trở về. Ma nhị, ngươi làm gì? Còn không mau đi. Ma Tam trừng mắt kêu lên. Hắn thay đổi. Vương Khả hắn thay đổi. Ma nhị cả kinh kêu lên. Ma Tam cúi đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy, bị ma nhị trưởng cương bắt lấy Vương Khả biến thành Hoàng Giác. Ma Tam rụi rụi con mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Oanh, nơi xa, Thiện Hoàng cũng bay đến phụ cận. Các ngươi làm sao không bay? Vương Khả đâu? Các ngươi đem Vương Khả làm đi đâu rồi? Thiện Hoàng trừng mắt khiển trách quát mắng. Ma nhị, ngoặc kép, Ma Tam, ngoặc kép. Hai người cùng một chỗ nhìn xem ma nhị lòng bàn tay Hoàng Giác. Không đúng, ta trước đó nhìn thấy chính là Vương Khả. Tay ta càng không có buông ra. Không có khả năng bị đánh cháo. Trừ phi, Vương Khả biết biến hóa chi thuật. Ma nhị sầm mặt lại. Vương Khả, ngươi cho rằng ngươi biến thành Hoàng Giác. Chúng ta liền không biết ngươi rồi. Ma Tam trợn mắt nói. Đây là Vương Khả. Thiện Hoàng ở phía xa cũng trừng mắt bất khả tư nghị nói. Hai vị thượng tiên, ta thật là Hoàng Giác a. Ta không phải Vương Khả. Vừa rồi chỉ là ta dùng tiên khí thỏ thần trượng thôi miên tất cả mọi người. Ta mới thoát ra tới a. Ta cùng Vương Khả có thù không đội trời chung. Các ngươi là biết đến a. Các ngươi kiểm tra ta à? Các ngươi kiểm tra ta à? Hoàng Giác lo lắng nói. Cách đó không xa Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Hoàng Giác. Kia vừa rồi, kia khẩn yếu quan đầu. Ma nhị, ma tam muốn bước ra Vương Khả thời điểm. Ngươi tại sao muốn thay thế Vương Khả ra? Hoàng Giác, ngoặc kép, ta lúc nào thay thế Vương Khả ra rồi? Không sai, ngươi vừa rồi tại sao phải giúp Vương Khả? Ma nhị trợn mắt nói. Chẳng lẽ, ngươi đã cùng Vương Khả hòa hảo rồi? Thiện Hoàng cau mày nói. Ta không có. Ta cùng Vương Khả có thù không đội trời chung. Hắn cùng Trương Ly Nhi giết nhi tử ta. Càng hủy ta một đám nguyên thần phân thân. Để cho ta thân bại danh liệt. Ta muốn hắn chết. Hoàng Giác quát. Ma nhị cùng ma tam nhưng không có để ý tới Hoàng Giác thề thề. Mà là con mắt càng ngày càng đỏ. Ngay tại vừa mới. Chúng ta đều muốn bước ra Vương Khả. Chúng ta đều muốn bắt lấy Vương Khả. Ngươi bỗng nhiên xuất hiện giúp Vương Khả đính hang. Ngươi đây là cố ý. Nhất định là cố ý. Không phải. Chúng ta làm sao lại trúng Vương Khả cạm bẫy. Ngươi muốn chết. Ngươi thế mà cùng Vương Khả cùng một chỗ gạt ta. Ma nhị dữ tợn nói. Ta không có. Hoàng Giác hoảng sợ nói. Cách đó không xa. Thiện Hoàng nhướng mày. Ngươi đã cùng Vương Khả là một đường. Vậy hôm nay, chậm trước hết cứu ngươi. Chờ quay đầu ngươi cùng Vương Khả sẽ cùng chậm nói rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Thiện Hoàng lập tức nhào tới. Oanh, ma tam lập tức một trưởng cùng Thiện Hoàng chạm vào nhau. To lớn xung kích, dẫn động kinh khủng phong bạo. Để hạ phương đại hải đều nhấc lên ngập trời hải khiếu. A, Hoàng Giác bỗng nhiên phát ra một tiếng thảm liệt la lên. Lại nhìn thấy. Ma nhị thẹn quá hóa giận, trong nháy mắt đem Hoàng Giác xé nát mà ra. Chờ một chút, Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Nhưng, đã muộn, Hoàng Giác đã bị giết chóc. Thi thể, máu tươi rơi vãi không trung, chết cực kỳ thảm thiết. Lần này đồ sát, để ma nhị phát tiết ra cái này hơn một tháng ngập trời phẫn uất. Một cái tà ma, không nghe chúng ta thiên ma. Thế mà cùng Vương Khả hợp mưu tính toán chúng ta. Nên giết, cách đó không xa ma tam cũng là một tiếng phẫn nộ quát. Ném đi Hoàng Giác thi thể, Chí Tử đều không nghĩ tới. Mình cuối cùng không có chết tại Vương Khả trong tay. Thế mà lại chết tại hai cái thiên ma trong tay. Ta là vô tội a. Sớm biết ta không mời các ngươi giết Vương Khả. Ta không cam tâm a. Đáng tiếc, giờ phút này Hoàng Giác đã chết. Đã không có cơ hội giải thích nữa. Các ngươi. Thiện Hoàng trong mắt phát lạnh, ma nhị, ma tam liếc nhau, cũng nhìn về phía Thiện Hoàng. Nói đến, hai người cũng không muốn Thiện Hoàng giết chóc. Dù sao, Thiện Hoàng cũng không có cho mình tạo thành bao lớn tổn thương. Thiên ma nhiệm vụ là mê hoặc thiên hạ chính đạo kiêu hùng nhập ma. Mà không phải tàn sát thiên hạ chính đạo kiêu hùng. Mà lại, nếu không phải bị bất đắc dĩ. Hai người cũng không muốn cùng Thiện Hoàng đánh nhau chết sống. Bởi vì ma tư cái chết rõ mồn một trước mắt. Vạn nhất Thiện Hoàng cũng có giết chết thiên ma thủ đoạn làm sao bây giờ. Vương Khả còn tại số một thần vương sản nghiệp vườn. Ma Tam nói. Chúng ta bị Hoàng Giác lừa gạt. Hắn chết đáng đời. Hiện tại. Chúng ta trở về. Vương Khả khẳng định còn tại bên kia. Chúng ta tiếp tục dùng số một thần vương sản nghiệp vườn tất cả mọi người tính mệnh uy hiếp Vương Khả, ta cũng không tin Vương Khả không ra. Ma nhị trầm giọng nói. Tốt, ma tam ứng tiếng nói. Oanh, ma nhị, ma tam lập tức bay thẳng Thiện Thần Đô phương hướng bay đi. Một bên Thiện Hoàng lại là sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, tiên nhân rồi không nổi a. Tiên nhân liền dám không đem chẫm để ở trong mắt. Chẫm từ Thiện Thần Đô một mực đuổi tới nơi này. Các ngươi liền đem chẫm làm không khí a. Các ngươi thật sự cho rằng chẫm không giết được ngươi nhóm. Thiện Hoàng cũng bị khí không nhẹ. Tại Nam Thần Châu, bị Thi Đế đánh. Thiện Hoàng bị khinh bỉ cũng chỉ có thể kìm nén. Ai bảo Thi Đế là mình cha vợ đây. Nhưng hôm nay, bị hai cái thiên ma không nhìn. Đây càng là trần trụi khinh bỉ. Lấy Thiện Hoàng kiêu ngạo tính cách. Làm sao nhịn được, cái này so với bị Thi Đế đánh còn muốn sỉ nhục a. Oanh, Thiện Hoàng dậm chân đuổi sát hai đại tiên nhân mà đi. Ba người tranh nhau chen lấn, nhanh chóng bay về phía số một thần vương sản nghiệp vườn. Vương Khả chạy không thoát, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Số một thần vương sản nghiệp vườn ở nơi đó, ta nhìn hắn còn không ngoan ngoãn ra. Ma Nhị dữ tợn nói, đúng đấy, chỉ cần Vương Khả tại, vậy chúng ta liền có thể dùng số một thần vương sản nghiệp vườn uy hiếp hắn. Ta nhìn hắn còn không ngoan ngoãn nghe lời. Ma Tam cũng dữ tợn nói, hai người tốc độ lái đến lớn nhất, rất nhanh đã tới số một thần vương sản nghiệp vườn chi địa. Oanh, đến lúc đó, hai người thân hình dừng lại, mang ra một cỗ gió lớn thẳng thổi tứ phương núi rừng. Lúc đến khí thế hùng hổ, mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng đến địa phương, hai người lại toàn bộ sững sờ tại nơi đó. Sắc mặt một trận cứng ngắc, thế nào, tại sao có thể như vậy? Ma Nhị trừng mắt bất khả tư nghị nói, Vương Khả, hắn đem chúng ta đường đều đi chết rồi. Hắn để chúng ta không đường có thể đi sao? Ma Tam cũng trừng mắt bất khả tư nghị nói, liền thấy, trước mắt số một thần vương sản nghiệp vườn không có. Đích thật là không có. Trước kia số một thần vương sản nghiệp vườn địa phương, có một cái hố to. Hố to phía trên thần vương sản nghiệp vườn không cánh mà bay. Toàn bộ tiêu tán mất, là Đại La Kim Bát. Cái này hố to hình dạng, là Đại La Kim Bát trong lòng đất biến lớn. Sau đó đem số một thần vương sản nghiệp vườn toàn bộ đào đi rồi. Ma Nhị trợn mắt nói, ta thấy được. Ma Tam cũng trợn mắt nói, hai người làm sao có thể nghĩ đến, cái này Vương Khả làm việc như thế tuyệt. Chẳng những chạy hòa thượng, ngay cả miếu cũng cho dọn đi rồi. Làm sao bây giờ, không có Vương Khả người, chúng ta làm sao uy hiếp Vương Khả ra? Ma Tam trừng mắt nhìn về phía Ma Nhị, ngươi hỏi ta làm sao biết? Ma Nhị trừng mắt quát, hai người cái này hơn một tháng vì tìm Vương Khả, đã muốn hỏng mất, trước mắt hình tượng càng dường như hơn đối với mình cái này hơn một tháng phí công vô tình chào. Phúng, tìm Vương Khả, vì cái gì cứ như vậy khó đâu. Oanh, đột nhiên, phía sau lại lần nữa một thân ảnh bay tới, lại là Thiện Hoàng trở về. Thiện Hoàng trên đường đi cũng một mặt lo lắng hai cái này tiên nhân vì bức Vương Khả ra. Đại khai sát giới. Nơi này chung quy là mình Thiện Thần Đô bên ngoài, bị người đánh đến tận cửa máu chảy thành sông, mình mặt mũi từ bỏ. Nhưng đến nơi này, Thiện Hoàng mới bỗng nhiên phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Kia Vương Khả đã vòng quanh tất cả mọi người đường chạy. Cái này hai tiên nhân nội tâm, nhất định rất sụp đổ a. Ha ha, ha ha ha ha ha. Thiện Hoàng chợt cười to mà lên. Nhìn xem hai cái này tiên nhân kinh ngạc, Thiện Hoàng cũng cao hứng a. Hại mình chạy không lâu như vậy. Hai đại tiên nhân mắt nhìn cách đó không xa Thiện Hoàng, giờ phút này đã tức giận vô cùng. Vương Khả, ngươi đi ra cho ta. Ma Nhị giống to một tiếng. Oanh, Ma Nhị thanh âm truyền vang tứ phương thiên địa. Thiện Thần Đô, bốn phía vô số sông núi khoảng cách, đều là Ma Nhị thanh âm. Nơi xa một mảnh trong núi rừng, Vương Khả cùng Tây Môn Thuận Thủy đứng chung một chỗ. Vương Khả lộ ra một tia khinh thường. Hai người có bệnh, ta ra, nói đùa cái gì, ta đợi nơi này nhiều dễ chịu. Một bên Tây Môn Thuận Thủy lộ ra một cỗ cười khổ. Vương Khả, trước ngươi không nói có tiên nhân đến tìm ngươi phiền phức à? Ta nào biết được, được rồi, đừng để ý tới bọn hắn. Bọn hắn hô hai cuống họng, hồ mệt liền sẽ đi. Vương Khả khoát tay áo. Nơi xa, Thiện Hoàng cũng giễu cợt nói, các ngươi lại không có đồ vật uy hiếp Vương Khả, hắn sẽ ra ngoài. Ha ha ha ha ha. Ma Nhị mặt lộ vẻ dữ tợn, lại lần nữa quát, Vương Khả, ta biết ngươi liền tại phụ cận, ngươi không còn ra, ta liền đồ Thiện Thần Đô, một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết sạch, không sai, Vương Khả, người không còn ra, chúng ta liền giết sạch Thiện Thần Đô tất cả mọi người. Ma Tam cũng quát, cách đó không xa, Thiện Hoàng sắc mặt cứng đờ. Các ngươi có bệnh à, Thiện Thần Đô là trẫm địa bàn, cũng không phải Vương Khả, Các ngươi giết chẫm người khô cái gì? PS, hôm nay chỉ có 2 canh. Thứ lỗi. Khác, quyển sách sắp kết thúc. Sớm cáo chi một chút mọi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.